Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, đoạn phim trailer làm cho người ta bật cười. Thêm, mọi người thay nhau đến mời rượu. Không khỏi nhiều người cũng là rất chân thành. Học trưởng, cảm ơn ngươi cho ta một cái như vậy cơ hội. Từ nơi này bộ phim trên ta học được rất nhiều thứ. Với lại ta cũng biết bộ phim này đánh ra đến hao tốn bao nhiêu gian khổ. Ta cực kỳ kính nể ngươi. Một chén này ngươi làm sao cũng phải cùng ta uống. Hiện tại mời rượu người là Trầm Đan. Hoàn toàn chính xác. Một bộ điện ảnh về sau, hắn học được rất nhiều thứ. Thân là La Mạch đạo diễn trợ lý, hắn cũng có thể cảm giác được La Mạch muốn vun trồng mình mục đích. Bây giờ Trầm Đan cũng hy vọng có thể đi theo La Mạch, chậm rãi thực hiện giấc mộng của mình. Hắn đủ may mắn, có thể bị La Mạch chọn trúng. Tốt, cố lên. La Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Uống chén rượu này. Thu Đào, cảm ơn ngươi cho ta cái này biểu diễn cơ hội. Ta cực kỳ ưa thích nhân vật này. Cũng cực kỳ ưa thích bộ phim này. Ta tin tưởng phim này đợi đến chiếu phim về sau, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người thất kinh. Một chén này ngươi đến cùng ta uống. Bây giờ nói chuyện chính là Trương Hàm Vũ. Trương Hàm Vũ đích xác rất cảm kích La Mạch, dù sao chính hắn là không biết. Bởi vì La Mạch quan hệ chính mình mới bỏ qua một bộ tập kết hào. Được, uống, ta cũng nên kính ngươi một chén. La Mạch nói, Thu Đào, tham dự vào ngươi say rượu bên trong quay chụp. Ta mới phát hiện ngươi thất tình tam thập tam thiên thành công không phải là không có đạo lý. Tuy nhiên ngươi so với ta nhỏ hơn, nhưng ta hiện tại cũng cực kỳ sùng bái ngươi. Ta là fan của ngươi tơ tằm. Ngươi đến cùng fan uống một chén. Cái này hi hi ha ha ra hỏa là Từ Tranh. Nói thật, La Mạch say rượu trong, Lý Vĩ Bình là lớn nhất khôi hài người. Bởi vì hắn vốn là dáng dấp thì có hỉ cảm. Với lại kịch bản cũng rất nhiều nơi chiếu cố hắn. Nhưng ở bộ phim này trong, biểu diễn tốt nhất vẫn là Từ Tranh. Hắn tại toàn bộ điện ảnh biểu diễn bên trong, thể hiện hắn làm hí kịch diễn viên thiên tư. Ít nhất là để cho La Mạch cảm giác được. Bộ phim này bằng vào hắn cũng có thể ở quốc nội tới một phòng chiếu đại bán. Dư luận tốt, tốt, ta cũng là người fan. Uống, La Mạch xem như ai đến cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh liền đầu lưỡi đều lớn rồi. Dương Tư Di lúc này mau tới. Đối với mọi người xung quanh nói. Ai nha, các ngươi đừng có lại rót hắn rượu. Xem hắn hiện tại cũng uống xong hình dáng ra sao. Chấm ngoặc kép, lúc này mọi người uống đến cũng không tệ. Lập tức có người trêu ghẹo nàng. Ngươi làm sao khẩn trương như vậy a? Có phải hay không cực kỳ đau lòng? Dương Tư Di hơi đỏ mặt, liếc mắt, nói nhảm, hắn là lão bản của ta. Ta không đau lòng hắn, người nào đau lòng hắn? Ai u, chấm ngoặc kép, hàng loạt ồn ào âm thanh truyền ra. Tối hôm đó ngủ, có lẽ là bởi vì rượu cồn duyên cớ. La Mạch cũng không có loại kia không biết mình rốt cuộc ngủ chưa ngủ cảm giác. Ngược lại giấc ngủ này rất thơm rất thơm. Đến buổi sáng hơn 4 giờ sáng đứng lên. La Mạch nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Nghĩ tới hôm nay đã không có đóng kịch sự tình. Liền rất thỏa mãn lần nữa tiến vào rồi mộng đẹp. Chờ hắn khi tỉnh lại đã là giữa trưa hơn 12 giờ. Qua loa ăn thoáng một phát cơm, La Mạch liền đi cùng chàng vụ bọn họ câu thông bộ phim này kết thúc sự tình. Rất nhiều thiết bị muốn đưa trở lại, đem tiền lui về, còn có sân bãi cũng phải giao tiếp. Bận đến tối mịt sao sao giờ những chuyện này mới không sai biệt lắm bận bịu tốt. Mà những thứ khác mấy người hiện tại cũng đã đi phối âm rồi. La Mạch đến đệ nhị thiên tài đi phối âm. Phối âm chuyện này lại bận rộn 2-3 ngày. Sau đó điện ảnh mau phiến tiếp qua tầm vài ngày liền có thể toàn bộ kéo đi ra. Cho tới bây giờ, phim quay nhiếp cùng cắt nối biên tập tiếp cận 2 tháng. Rất nhiều chuyện đều bận bịu thuận. La Mạch cũng trở về kinh thành một chuyến tổng bộ. Ở chỗ này lại có một đống lớn công tác chờ lấy hắn. La Mạch đối với mấy cái này nhiều vô số kể công tác cũng cảm thấy nhức cả trứng. Nhưng cái này cũng là cần thiết. Bao quát các loại chạy show, các loại đại sứ hình tượng, các loại hoạt động, cẩn thận nói đến, ít nhất là năng lượng cầm tới một chút tiền. Tại thất tình tam thập tam thiên về sau, La Mạch giá trị con người lần nữa tăng vọt. Đến bây giờ, La Mạch giá trị con người là đại ngôn phí 2 năm 800 vạn. Xuất tràng phí một trận 140 vạn. Cái giá tiền này đã phi thường khủng bố. Vừa mới bắt đầu tiến vào làng giải trí, binh lính đột kích, phấn đấu đại hỏa về sau lúc ấy, La Mạch đại ngôn phí là 2 năm 600 ngàn. Xuất tràng phí một trận 100 ngàn. Mà bây giờ, La Mạch giá trị con người đã tăng vụt rồi hơn 10 lần. Mà bây giờ La Mạch đại ngôn phí cùng xuất tràng phí tại người da vàng ngôi sao bên trong cũng đã là tiếp cận cao cấp tồn tại. Phải biết hiện tại Hán ngữ làng giải trí cao nhất đại ngôn phí ước chừng cũng chính là 2 năm 15 triệu. Xuất tràng phí tối cao một trận 300 vạn. Mà La Mạch bây giờ giá cả đã rất mạnh rồi. Với lại giá tiền của hắn hơi nghiêng thấp một chút cũng là bởi vì hắn dù sao còn trẻ. Hắn dùng còn trẻ như vậy niên kỷ, nhưng hoàn toàn chính xác đã thu được rất cao đại sứ hình tượng giá cả. Cái này ở Hán ngữ trong vòng giải trí cũng coi là một cái không lớn không nhỏ truyền kỳ. Cho nên, những ngày này La Mạch công tác trên cơ bản đều có tiền. La Mạch bây giờ tiền cũng còn thừa lại một chút. Thất tình tam thập tam thiên cấp 1 trên thị trường chia trên cơ bản đều đi tới La Mạch trong tay. Cho nên kinh tế của hắn xem như tương đối rộng rụ. Bất quá, đợi đến say rượu bắt đầu Bắc Mỹ tuyên truyền thời điểm, số tiền này cũng đều không tính nhiều lắm. Trừ cái này dạng sự tình bên ngoài, La Mạch còn có một số còn lại bộ phim ước. Tại đây cũng có mấy cái diễn viên phụ mời. Đương nhiên để cho hắn diễn viên phụ cũng là một chút hắn người quen biết. Cho nên La Mạch trên cơ bản đều đáp ứng. Bận rộn như vậy vội vàng lấy đã đến tháng 2 phân. Chẳng mấy chốc sẽ bước sang năm mới rồi. Thời gian trôi qua thật sự là nhanh. Trong nháy mắt, theo 2006 năm ăn Tết đến bây giờ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh 3 năm đã qua. Nghĩ đến năm đó vẫn còn ở đập binh lính đột kích, La Mạch chưa có về nhà qua một lần năm. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là không thắng thổn thức. Hiện tại hắn dù sao cũng dành ra một chút thời gian, định đem Trung Mẫn theo Nam Cương bên kia nhận lấy chỗ này ăn Tết. Không phải vậy La Mạch cũng không quá tốt trở lại. Định ra chuyện này, La Mạch chủ yếu vẫn là phải đối mặt say rượu sắp chiếu vấn đề. Mà lúc này đây, say rượu chi thứ nhất đoạn phim trailer đã tại Đông Á cùng Đông Nam Á toàn tuyến bắt đầu tiết mục phát sóng trên truyền hình. Dạng này đoạn phim trailer tiết mục phát sóng trên truyền hình cũng là triển khai một vòng oanh tạc. Càng ngày càng nhiều Đông Á cùng Đông Nam Á người bình thường biết rồi say rượu bộ này sắp chiếu Hồng Kông điện ảnh. Một ngày này, Hương Cảng một nhà trong rạp chiếu phim sẽ phát ra Du Long Hí Phượng. Lưu Đức Hoa tại Hương Cảng nhân khí cùng lực thu hút không thể nghi ngờ. Hắn bộ phim này còn có thể nhận được rất nhiều Hồng Kông người xem yêu thích. Trong rạp chiếu phim có hơn 20 cá nhân. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ Du Long Hí Phượng chính thức chiếu phim. Bất quá, ở trên chiếu trước, còn có chiếu trước quảng cáo. Đối với chiếu trước quảng cáo, rất nhiều người cũng là khen chê không đồng nhất. Một số người cảm thấy tiến vào rạp chiếu phim đi xem đến những này đoạn phim trailer, cảm giác rất không tệ. Cơ hồ cùng nhìn điện ảnh một dạng. Nếu có người lại cảm thấy đi xem phim còn phải xem quảng cáo, vậy thật không phải chuyện tốt lành gì. Bất quá, mặc kệ mọi người là nghĩ như thế nào, dù sao bây giờ rất nhiều nhà hát đều có hiệp nghị. Tại một chút chiếu phim trước đó nhất định phải phát ra điện ảnh chỉ định chiếu trước quảng cáo. Có thì là nhà hát chính mình cùng điện ảnh câu thông tiết mục phát sóng trên truyền hình. Nhưng bất kể là phương thức gì, chiếu trước quảng cáo đều tồn tại. Hiện trường hơn 20 cá nhân, mọi người cũng có một ít phản cảm những này ấn trước quảng cáo. Đàm Đình Huy chính là một cái trong đó. Lại hệ chiếu trước quảng cáo, thật hệ đáng ghét. Phiền nhất khái hệ ngươi A đến A liếc. Phiền nhất chính là ngươi không thể không xem. Chấm ngoặc kép, đây là chúng ta cởi sạch party. Qua cái này party, chúng ta liền lại không là độc thân. Tại trên màn hình lớn, Trương Hàm Vũ cùng Lý Vĩ Bình đang đối thoại. Tất cả mọi người nhàm chán nhìn xem. Lại đột nhiên nhìn thấy Lý Vĩ Bình con hàng này ăn mặc một cái bó sát người nội khố hai tay trống. Nạnh đứng ở nơi đó. A phốc. Trong rạp chiếu phim vang lên từng đợt xảy ra bất ngờ cười sặc sụa như thế tiếng cười. Người nào đem thứ này bỏ vào điện ảnh tới? Tên mập mạp chết bầm này là ai? Thế nào thấy như vậy khôi hài? Còn có, chẳng lẽ đây là độc thân party? Say rượu hai cái tiếng Trung chữ lớn nhảy ra xuất hiện ở trên màn hình. Bối cảnh âm nhạc là một bài nghe cực kỳ 2K. Vốn là mọi người buồn bực ngán ngẩm. Tại cái kia mập mạp bó sát người nội khố về sau. Không biết vì sao, cũng bắt đầu không tự chủ được chú ý màn hình. Rất nhiều người nhớ tới say rượu cũng là những ngày này tuyên truyền đến không ít La Mạch Tân. Phiến, có một ít người ngược lại là nhìn qua Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cũng nhận biết La Mạch. Mà say rượu đoạn phim trailer mở đầu bàn tử lập tức liền kinh diễm mọi người. Hấp dẫn mọi người xem đoạn phim trailer. Đàm Đình Huy cũng khẽ nhếch miệng, vừa mới đem nụ cười đè xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy, chỉ ít xem cái này đoạn phim trailer là một tốt sự tình. Sau đó, Ma Cao, mọi người tại mái nhà cảnh đêm giơ lên chén tương khánh. Thoạt nhìn là một tốt party, đón lấy, vô số đoạn ngắn điên cuồng tránh hồi. Màn hình nhất truyền, từ tranh đầu quẳng xuống đất, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn màn ảnh. Mà đầu của hắn bên cạnh, có một cái màu trắng gà tại đầu từng điểm đi về phía trước dò xét bước. Cái gì xảy ra? Rất nhiều người trong lòng đều tràn đầy nghi vấn. Lúc này trong bọn hắn cũng có một ít người nhớ tới say rượu tiên truyền thời điểm nói. Mấy người bọn hắn người say rượu, kết quả lại phát hiện đã quên rất nhiều chuyện báo trước. Từng cái lúc này xem như biết, hiện tại trên cơ bản cũng không có chán ghét người. Mà chính là đều ở đây nhìn xem màn hình lớn. Một hợp lý, bắt người con mắt quảng cáo xác thực vô cùng trọng yếu. Ví như bây giờ, bàn tử Lý Vĩ Bình đang tại đi tiểu. Bất thình lình mơ mơ màng màng hắn thấy được bên phải một cái đại lão hổ. Ban đầu còn không quá để ý, còn nói ngốc lão hổ. Bất thình lình kịp phản ứng, hét lên một tiếng, cả người hai tay mở ra bỏ vào trên vách tường. Lão hổ là từ đâu tới? Bọn họ tại đây cái gì xảy ra? Rất nhiều người trong đầu đều hiện lên ra vấn đề này. Đối đoạn phim trailer hứng thú nhiều hơn. Đồng thời bị Lý Vĩ Bình cái kia không mặc quần bàn tử chọc cười người cũng càng ngày càng nhiều. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Sau đó, từ tranh triển lộ hắn rơi xuống răng thời điểm. Đột nhiên lại nghe được đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Tất cả mọi người không nghĩ ra. Nhưng dù sao đối với đoạn phim trailer cũng càng mong đợi. Tận lực bồi tiếp cho mọi người triển lộ Trương Hàm Vũ không thấy tin tức. Cái này cũng đưa tới nhiều người hơn hiếu kỳ. Lý Vĩ Bình cái tên mập mạp này ở ngực treo một mặt mũi tràn đầy vô tội hài nhi. Chính hắn lại tại nói thô tục màn ảnh. Lần nữa mang đến một đống tiếng cười. Sau đó hắn bị điện giật kích thương kích ngã thời điểm. Tiếng cười từng trận. Tiếp theo lại là một chuỗi huyền nghi để cho mọi người cũng đi theo suy đoán Trương Hàm Vũ đi đâu. Rồi sau đó, bọn họ liền thấy hết sức quen thuộc một khuôn mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.